Chương 483, ghen ghét học chủ, hạ. Ách xa nạ chợt đứng lên, lộ ra vẻ mặt ngày tận thế đi tới biểu tình. Miễn cưỡng giữ lanh tĩnh đã sớm không cánh mà bay, sắc mặt cũng chuyển thành tái nhợt. Nghĩ đến chính mình dĩ nhiên ngu dốt đến hoàn toàn không có phát hiện sự tình đã diễn biến thành loại tình trạng này, gần nổ tung tức giận xông lên. Cái tên kia còn nói chính mình giảo hoạt, rõ ràng là chính cô ta giảo hoạt, cư nhiên sớm đã dùng loại này thủ đoạn ám chỉ chính mình đối với dù gì tâm ý chỉ khi xả đối với thiếu nữ nhạy cảm phản ứng gượng cười, lôi kéo tay nàng, muốn nàng lần nữa ngồi xuống. Bình tĩnh một chút, Sana, người đối với rất nhiều chuyện quan điểm luôn là quá mức cứng nhắc, coi như đối phương phi thường minh bạch cái này hành vi bao hàm tâm tình, ngược lại cũng không nhất định sẽ tiếp thu. Nhưng là lần nữa ngồi xuống xà nạ mặt lộ vẻ bất an cầm ngược ở chỉ gịu xà tay, hiện tại nàng đã hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ. Nếu giao ra tự mình làm tiện lợi hành vi đại biểu cho như vậy hàm nghĩa đã là không phải tranh sự thực, dù gì hẳn là đã sớm minh bạch điểm này. Tiếp tục tiếp thu đối phương tiện lợi điểm này ý tứ chính là, dù gì đã sớm phát hiện rổ xì đã thích hắn tâm ý, không phải sao xà nạ hữu khí vô lực ngồi. Bên suy nghĩ bên dựa theo nói minh tướng mỗi món sự tình từng cái lý thanh. Chỉ cứ xa để sát vào cái này khả ái thiếu nữ, an ủi sự bất an của nàng. Chủ yếu nhất là, nấu cơm cho đối phương ăn, chính là cho rằng đối phương rất trọng yếu, hy vọng đối phương hạnh phúc. Là một loại hướng đối phương biểu đạt quan tâm hành vi. Trong đó tiện lợi là tương đối đặc biệt, bất quá xạ nạ cũng thoáng dựa vào hướng chỉ hiệu xạ, phảng phất tìm được rồi chủ kiến giống nhau. Kết quả là, vô luận như thế nào thích đối phương, vô luận đưa cho lễ vật của đối phương bao hàm bao nhiêu thật tình, nếu như không chính mình nói ra khỏi miệng biểu đạt tâm ý của mình, đối phương cũng sẽ không có sở đáp lại. Nhất là cái này phương diện sự tình. Vị kia rổ xì đạ cả rủ mỹ đã nói ra khỏi miệng sao hẳn là còn không có, xa nả nghi thầm. Bất quá, từ mấy ngày trước chính thức tuyên chiến cái loại này nghiêm túc giọng điệu, ở cộng thêm ngày hôm qua ở bể bơi hết ý hôn môi. Cũng đã không có còn lại bao nhiêu thời gian, còn có thời gian bỗng dừng, phát hiện điểm này. Nếu còn có thời gian, như vậy có thể làm cái gì thừa dịp lúc này, chính mình tiên hạ thủ vi cường làm như thế, có biện pháp ngăn cản rổ xỉ đạ cả dù mỉ sao hướng hồ đúng nói tới nói lui, mấu chốt là dù gì đối với rổ xỉ đạ cả dù mỉ có nhớ hay không pháp. Đương nhiên là có hơn nữa, ý tưởng còn rất lớn mặc dù không muốn thừa nhận, có lẽ chân thực thời gian trung đụng bên trong. Rổ xì đạ cả rủ mì trung đụng cùng dù gì lâu, tính gần nhu, biết nấu cơm, vóc người cũng tốt, nhất là bộ ngực, so với chính mình càng lớn. Mới vừa tức giận chẳng biết tại sao đột nhiên chuyển biến được không an. Ta nhất định phải lại một lần nữa, chính mồm cùng xạ cái đồng học nói, ta thích hắn từ nơi này câu làm mình cảm thấy sợ hãi trong giọng nói, xạ nạ phát hiện chính mình bất an then chốt. Nói ta thích hắn nàng đem những lời này cùng mình trọng điệp cùng một chỗ, nghĩ thầm. Ta thích dù gì đã có thể cực kỳ tự nhiên lý giải những lời này. Đồng thời, cũng không an ở chỗ sâu trong, hiện lên sắp xỉ xung động khát vọng. Ta hy vọng có thể đối với dù gì nói ra, ta thích người đó là tràn ngập nhiệt tình vui mừng, khổng lồ kinh người không phặc chế tâm tình một loại hy vọng bày ra chính mình tất cả lực lượng, đem dù gì kéo đến cạnh mình cường liệt tâm tình. Không sai, ta hy vọng đối với dù gì nói, ta thích người dù gì đã minh xác biểu đạt đối với mình cảm tình. Nếu như không có trận kia ngoài ý muốn, mình cũng hẳn là biểu đạt ra đối với dù gì tình cảm. Nhưng là dù gì đồng thời còn là cha của mình, hắn sớm muộn sẽ giác tỉnh quá khứ ký ức. Coi như ạ lạt tỏ nói như vậy, chính mình thay thế mâu thân mặt thiệu, chân chính trói buộc chặt dã tâm của hắn. Thế nhưng, nàng hoàn toàn không biết phải nên làm như thế nào mới tốt. Là không phải bắt chước rổ xì đạ cả dù mì sở tuyên bố như vậy. Cùng dù gì nói ta thích ngươi là được rồi nhưng là, coi như nàng thực sự liều lĩnh nói ra khỏi miệng, dù gì cũng tiếp nhận rồi, cái này có thể cản dừng rổ xì đạ cả dù mì cũng thích dù gì, cũng thay đổi thành dù gì nữ nhân sao không nói cái khác, tí gì ẻn, hiệu kheo mì nạ, mặt hẹ gì, cực quang xạ thủ chia ra, còn có cổ lộ phùn phệ lét, chính mình tỉ tỉ mạ sở thờ dồn hệ cát, ạ bị thờ hóc dở vờ dệ ạ sợ nỉnh bèn vẹ eo, sợ tì giả nọt gẳng ly nạn xì hờ. Các nàng cũng, giống như mình, cũng sở hữu vô cùng vô tận thời gian, đứng ở rủ gì bên người. Mình coi như ngăn trở rổ xì đạ cả dù mì, ngăn trở rủ gì làm nhân loại thời điểm lui tới nữ sinh, có thể về sau, nàng còn có thể gặp phải tình huống như vậy. Chính mình có lực lượng hoàn toàn không phải sử dụng đến, trong tay chỉ có không cách nào dự đoán phần thắng. Nhưng là, ta nhất định phải đối với hắn nói như vậy. Vừa lúc đó, trong đầu xẹt qua một cái ý nghĩ. Cho nên phải biểu đạt quan tâm nghe được thiếu nữ ngoài ý liệu kết luận, chỉ cái xạ thất kinh, cũng có thể chính xác cảm nhận được trong lời nói bao hàm tâm tình. Tiếp đó, không biết làm sao tiếng cười ở giữa xen lẫn thở dài. Hô quả nhiên, nữ hài tử chính là tương đối sớm thuộc ta mới vừa hướng ạ lạt tỏ tiên sinh nói muốn toàn quyền phụ trách đâu. Ạ lạt tỏ nghe liên tiếp đối thoại, hắn hoàn toàn không cách nào nắm giữ hai người đối thoại trọng điểm. Chỉ cảm thấy tuyệt không thích, đối với hắn mà nói là một loại nguy hiểm cha nở dê tha y hắn chỉ biết một điểm, nói tóm lại dường như đã có thể xác định xử trí xả cải dù gì là chiến lược. Phu nhân thật là một vị đáng tin cậy nhân không hề giống như kiểu trước đây bài xích chỉ hiệu xạ. Nhưng mà, dù vậy, đối với hiệp ước người đứng ở chính mình không cách nào can thiệp vị trí nhất cử nhất động, Phật làm óc hỉ vẫn cảm thấy một cố khó có thể dùng lời diễn tả được bất an. Lúc này, khoảng cách quang phản trường cao đẳng tan học mới bất quá 10 phút mà thôi. Cho dù đến rồi tan học thời gian, mùa hè Thái Dương vẫn treo cao phía chân trời. Ở vào hiện lên bạch dưới ánh mặt trời, bị xa nạ vẫn lo lắng cảnh giác đối tượng. Dồ xì đạ cả rủ mì một thân một mình đi ở tan học trên đường về nhà, xuyên qua thường thường con dốc, dọc theo đường nhỏ quẹo vào lối rẽ. Nay không rộng không hẹp đường là từ khu dân cư đi thông đại đường cái xiên đường một trong, từ hai bên cửa hàng cùng người đi đường số lượng đến xem, cùng ở vào khu buôn bán phồn hoa đường phố hoàn toàn khác biệt, tràn đầy sinh hoạt náo nhiệt thú vị. Cao giọng giao hàng cùng với chính mình rau dưa tỷ chủ thành phố còn tiện nghi đồ ăn than. Đem đưa tới bình rượu thành buộc chặt ở rổ bên trong tiểu điếm, tan học trên đường nữ học sinh tụ tập tiệm bánh gà tô, vội vàng đem đống hành lý đặt ở tiểu xe vận tải tiệm giặt quần áo đợi một chút, lấy mỗi người bất đồng phương thức thành thạo chào hỏi sinh ý ở vào này cổ sức sống bên trong, dồ xì đã sắc mặt lại có vẻ rất trầm thấp, đem mặt đánh đến tận khả năng không nên đụng bên trên người khác trình độ. Dẫn theo thoạt nhìn tương đương trọng túi sách, phải làm gì mới tốt hay là cùng đường chính là chỗ này loại cảm giác. Rốt cuộc muốn do dự tới khi nào như vậy nghĩ thầm. Cũng minh bạch làm như vậy là ngu xuẩn cỡ nào. Nhưng mà, vẫn như cũng là bất lực duy nhất có thể làm, chính là không ngừng đi về phía trước. Lúc này ở kéo trầm trọng cước bộ đi lại trước mắt của nàng AOH2 nha đầy giấy mô hình bị đẩy ra ngoài. Nàng không khỏi dừng bước lại, trước mắt là một con khuyết thiếu thiết kế cảm giác. Vạn vẹo thành hình thủ kỳ quái xì dạ qua mô hình. Xin lỗi, đang chuẩn bị đem mô hình cài đặt ở trên đèn đường, công nhân nhẹ giọng nói ấy nấy, tiếp lấy đem mô hình đưa cho trên cái thang đồng sự, trên cái thang đồng sự cũng thoáng kéo mũ lộ ra khuôn mặt. Xin lỗi, không có không quan hệ, đừng lo. Dô xì đã cũng liền vội vàng túi người chào tỏ vẻ đáp lại, sau đó bước nhanh ly khai hiện trường. Phía sau truyền đến loa, tốt khả ái đừng làm rộn. Chăm chỉ làm việc lạp đoạn này nói chuyện với nhau thanh âm để cho nàng gương mặt toàn bộ đỏ lên. Được rồi, nàng hơi chút ngẩng đầu, ngắm nhìn đường phố tình cảnh. Hậu thiên chính là chim ưng biển khúc ở tràn ngập mong đợi không khí ngày lễ bên trong, mỗi bên ra cửa hàng mái hiên rủ xuống lấy vô số đủ mọi màu sắc quảng cáo, cùng vừa rồi công nhân cài đặt giống nhau xì dạ quả mô hình ở mỗi ngọn đèn trên đèn đường dương cánh bay lượn. Những thứ này trang sức mặt trên thống nhất viết Mỹ xạ kỳ thành phố chim ưng biển tiết, đoạn này đọc có điểm thuận lại không quá thuận chữ. Chim ưng biển tiết chính là ở Thật Nam Xuyên cử hành đại hình khói lửa dạ hội. Có người nói ban đầu là ở vào khu dân cư phương Bắc trên sơn khâu Mỹ xạ kỳ thần xã Rổ Xì Đạ ở trong nước tự do nghiên cứu mịch có lần đầu tiên minh bạch chỗ ngồi này thần xã cung phụng Thật Nam Xuyên thủ hộ thần sở cử hành một loại chui từ dưới đất lên địa lễ. Bất quá cặn kẽ khởi nguyên đã không thể kiểm tra kiểm chứng, cho nên mọi người cũng không phải tin tưởng. Ngày lễ đích danh xưng vì sao là chim ưng biển cũng khiến người khó hiểu. Bởi vì chim ưng biển là ngạc khoa chim kền kền mục đích loài chim, thuộc về hải điểu, hơn nữa còn là tượng trưng mùa đông chữ. Biết làm vì bốn phía căn bản không có giáp biển Mỹ xạ kỳ thành phố ngày mùa hè tiết khánh tên gọi, cảm giác không thế nào xứng. Nhưng mà, đối với cư dân thành phố mà nói, cặn kẽ căn nguyên cũng không trọng yếu. Ngay tại chỗ trong mắt người, cái này chim ưng biển tiết từ tổ chức tới nay, trong mấy chục năm mỗi khi đưa tới rất nhiều người ngoại lai ở tổ, thậm chí bao gồm người ngoại quốc, đã trở thành trong thành phố số 1 số 2 đại hình hoạt động, sự thực như vậy mới có ý nghĩa cùng giá trị. Mấy ngày đến, Mỹ xạ kỷ thành phố nhà ga chung quanh Na Ho thị khu đến Thật Nam xuyên sông ngòi dùng con đường, bao quát kéo dài qua sông ngòi đại thiết cầu Mỹ xạ kỷ đại kiều ở bên trong đại đường cái đến chu vi cửa hàng đường phố, đang bận chuẩn bị mỗi năm một lần trọng đại tiết khánh tiện thể nhắc tới. Mỹ xạ kỷ thần xã cũng sẽ cử hành vốn có trang nghiêm chui từ dưới đất lên điện lễ, bất quá cơ hồ không có người tham gia. Nay cửa hàng đường phố chủ yếu là chuẩn bị trang sức cùng buôn bán bộ phận, nếu như đứng lên Thật Nam xuyên đê điều, cũng có thể trông thấy sông ngòi dùng hai bờ sông đã bắc đếm không hết bán hàng rong lều vải đồ sộ hình ảnh. Dô xì đã bên người một năm tiểu đội đồng học đương nhiên cũng là vòng quanh cái đề tài này đảo quanh. Chim ưng biển trích nội dung chính mời người nào, muốn với ai đi tham gia cái này hạng nhất, thuộc về mùa này phong tình đối thoại. Nhất là học sinh trung học đệ nhị cấp, hay là người nào cái này đối tượng không chỉ có bằng hữu, thậm chí mở rộng đến yêu đương đối tượng, với nhau ràng buộc cùng điều chỉnh, trở nên càng thêm vi diệu.